Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 166, đắt ngòi lý, rượu vodka. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Khi nghe điều này, những người trên bong tàu im lặng. Đúng vậy, vùng biển này quá rộng. Nó rất nguy hiểm và thường là sự ly biệt. Rất khó để gặp lại khi đã chia ly. Cốt bò, ngươi kể lại một chút về ngày xưa đi. Lúc này, An Mikania, người đang ngồi trên lan can bên cạnh, đột nhiên phá vỡ sự im lặng, vừa uống nước trái cây, tò mò nheo mắt và hỏi, nhóm cướp biển cự binh, chuyện rất lâu về trước, tất cả đều trôi nổi trên biển, có phải là một người khổng lồ bên trong không? Khi cô hỏi, những người bên cạnh họ gật đầu, rõ ràng, họ cũng rất thích thú với trải nghiệm của cốt bò 100 năm trước. Chà, nó đã lâu rồi, đối với những người như là bạn đồng hành, cốt bò đương nhiên không có gì để che giấu. Hắn gật đầu và tự hào nói, vào thời điểm đó, nhóm cướp biển của chúng tôi thực sự rất mạnh, tất cả những người trên tàu là những người lính đều ở làng Ba Phu. Mặc dù số lượng rất nhỏ, nhưng hải quân không thể coi thường chúng tôi, không ai được treo giải thưởng dưới chục triệu. Hai thuyền trưởng, Bố Lạc Cơ và Đông Lợi, cũng là những tên cướp biển được treo thưởng 100 triệu bối lợi. 100 triệu bối lợi, cả hai người, Chúa ơi, thực sự là một nhóm cướp biển. Rốt cuộc, có những tiếng kinh ngạc trên bong tàu. Rốt cuộc, những tên cướp biển với hơn 10 triệu bối lợi với nhiều thành viên rất khó nhìn thấy ngay cả trong thế giới mới. Chứ đừng nói đến hơn hai người. Trong trường hợp này, chỉ có thể xảy ra với những người khổng lồ mạnh mẽ. Nhưng lúc đó, tại sao ngươi lại muốn tách khỏi thuyền trưởng? An Mikania bối rối, có phải nhóm cướp biển đã tan rã không? Đúng, nó đã tan rã. Khi nói đến đây, cốt bò có chút chán nản. Anh ấy nói về trò chơi săn bắn năm đó. Sau đó anh ấy đầy nỗi buồn. Chúng tôi không muốn chia ly. Nhưng hai thuyền trưởng luôn muốn phân thắng bại, khuyên như thế nào cũng không được. Sau đó họ nghi ngờ rằng chúng tôi đang cản trở họ. Và họ nhanh chóng tuyên bố giải tán nhóm cướp biển, nên chúng tôi đều tự tìm đường đi. Sau đó thì sao, ngươi vẫn là cướp biển sao? Cơ Lạp ở bên cạnh hỏi một câu. Tiểu tử này trên mặt không có chút men say, có chút hoài nghi rằng anh ta đã đổi rượu bằng nước trái cây. Không, cốt bò lắc đầu, thuyền trưởng biến mất, trong một thời gian dài, mọi người đều có ý tưởng riêng của mình. Tôi quay trở lại làng Ba Phu một thời gian, tôi mới làm lính đánh thuê vài năm trước. Còn những người khác, mặc dù một số người đã gia nhập những nhóm cướp biển khác, còn lại đều giống tôi, trở thành lính đánh thuê trên biển. Ồ, vâng, nói đến đây, con bò xương đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó. Gãi đầu và nói, hải quân luôn muốn chiêu mộ những người khổng lồ chúng tôi. Có vài người trong nhóm cướp biển của chúng tôi, sau khi đầu quân vào hải quân, có vẻ như họ đã hòa hợp rất tốt. Ngói Ngươi, Long Tư và Ước Hàn, tôi nghe nói rằng họ đã trở thành trung tướng, trung úy hải quân sao? Những người trên thuyền đang ăn dưa không chỉ kinh ngạc mà còn không thể nhịn được mà hít một hơi lạnh. Họ nhìn vào cốt bò và họ không bao giờ nghĩ rằng ông lớn đẹp trai đó có một nhóm bạn như vậy. Một người bạn đồng hành quyết liệt, Hạ Nạc, người đang im lặng lắng nghe, cũng khẽ kêu lên, anh ta biết rằng hải quân đã nâng một số người khổng lồ lên quân hàm rất cao để hỗ trợ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là có khá nhiều trong số những người khổng lồ này từ nhóm cướp biển cư binh nổi tiếng lẫy lừng. Kiếm khách Ngói Ngươi, Long Tư, một cái gì đó không rõ ràng, dường như là đã bị giết bởi tiểu áo tư khi trận chiến trên đỉnh. Nghĩ đến ấn tượng mà thiếu úy khổng lồ để lại cho mình. Sau khi ngạc nhiên, Hạ Nặc cũng không quan tâm lắm, rốt cuộc, cùng là trung úy, nhưng cũng muốn phân đăng cấp, nếu như trường hợp của Tạp Phổ, giới tinh hoa của những con chó chiến đấu. Sóc Bay và Tư Thác Lạc Bối Lý sẽ là cấp thứ hai ở một số nhánh quan trọng. Trung tướng là cấp thứ ba. Về phần trung tướng của những người khổng lồ này, Hạ Nặc ước tính rằng Hải quân đang nhìn vào cuộc sống lâu dài và tính cách thẳng thắn của họ. Về mặt sức mạnh, tôi sợ rằng thậm chí Đức Lôi Khắc còn tốt hơn. Tuy nhiên, so với họ, tôi vẫn nhớ đại úy Bố Lạc Cơ và đại úy Đông Lợi nhất. Cốt Bò khẽ cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay, mảnh giấy nhỏ đung đưa theo gió, lẩm bẩm, nháy mắt thôi đã gần 100 năm cũng không biết bọn họ còn ở đó hay không. Đã phân thắng bại hay chưa? Thực sự không hy vọng, bọn họ tiếp tục như vậy, chắc là đã kết thúc rồi. Ai đó thì thầm đã 100 năm trôi qua, làm sao còn được chứ? Mặc dù có lẽ, tuổi thọ của người khổng lồ rất dài. Một số người lắc đầu và nêu ra những ý tưởng khác nhau. Dư như thế nào, như vậy thuyền trưởng, thật sự có chút bất mãn à, một số người đã nói điều này. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, chiếm được sự tán thành của rất nhiều người. Trong tiếng thì thầm, gió biển thổi qua, Hạ Nặc uống một ngụm rượu, nhìn ánh trăng trên bầu trời mát như nước, không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Thời gian trôi chậm, khi bầu không khí tình cảm dần lan rộng, mọi người đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Nặc. Tối qua đến nay, mọi người có tính toán gì chưa? Hả, tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi này. Nhìn Hạ Nặc với một cái nhìn nghiêm túc, ý tôi là, bây giờ Hải quân không thể tìm thấy vị trí của chúng ta trong một thời gian. Đến hòn đảo tiếp theo, các ngươi sẽ đi đâu? Hạ Nặc rót cho mình một ly rượu. Rồi nhìn lên mọi người, rất nghiêm túc, đi con đường nào, mọi người đều sững sờ. Nhưng sau khi nhìn nhau, mọi người dường như tìm thấy câu trả lời giống nhau. Đức Lãng Phổ, người đang say rượu nằm mặt đất, nâng ly cao lên, cười và hét lên, nói lời vô ích, tất nhiên là theo Hạ Nặc đại nhân. Đúng vậy, Danny cũng đập ngực và hét lên đầy phấn khích. Cái mạng này của ta đã được đại nhân cứu 2 lần. Vì vậy nó sẽ là của đại nhân. Tôi cũng vậy, tôi nữa. Trong lúc nhất thời, đám đông bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt, bầu không khí trên bong tàu lại nóng lên một lần nữa. An Mikania bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, cái miệng há to và nhìn người đàn ông to lớn đang say xỉn. Không thể nhịn được bật cười. Một tiếng loảng xoảng, tiếng chạm ly vang lên, bia bên trong bị uống cạn sạch. Ula, rầm rầm, bia nhanh chóng cạn sạch, từng cái mặt say đỏ bừng, nhưng vẫn với khuôn mặt đầy nụ cười. Không ai đưa ra phản đối, không ai bày tỏ sự không hài lòng, tất cả vẫn còn đầy sự tin tưởng và kỳ vọng. Hạ Nặc sững sờ rồi bật cười, anh ta quay lại nhìn Cốt Bò và ra dấu tay này. Ông lớn, đưa cho ta tấm thẻ sinh mệnh đó. Cốt Bò nhìn anh ta bối rối. Nhưng vì tin tưởng tuyệt đối, vẫn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tấm thẻ sinh mệnh cho anh ta. Sau khi lấy thẻ sinh mệnh, Hạ Nặc liếc nhìn nó, trong ánh mắt của cô gái tóc xanh bên cạnh, đến phía trước và sau đó nhét vào tay. Này, giữ lấy, chà, An Mikania bị bất ngờ, nhịn không được hỏi, cái này là để làm gì vậy? Ngươi không phải là hàng sĩ trên thuyền bây giờ sao? Giữ lấy nó. Từ từ sẽ biết, Hạ Nặc mỉm cười và quay đầu lại, anh ta thấy mọi người đang nhìn mình vào lúc này, anh ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, như thể đã kiệt sức toàn thân, hét to, chúng tiểu nhân, có, Hạ Nặc đại nhân, gần như là phản xạ có điều kiện, mọi người lập tức đứng thẳng và trả lời, nhổ neo, dương buồm, đi theo hướng của thẻ sinh mệnh, Hạ Nặc ngước lên và thở dài. Uống tất cả rượu còn lại trong chai, rồi cười trong gió biển lạnh lẽo, vì mọi người đều sẵn sàng đi cùng nhau. Trước tiên chúng ta hãy giúp đỡ Cốt Bò, hoàn thành ước nguyện của 100 năm trước, đi gặp 2 tên khốn kia. Cách chương.